Đế sư xuất sơn, chương 550, gocchuyenaudio.com, chương 550 sáng sớm ngày thứ hai, sau khi đôi vợ chồng đã thu xếp ổn thỏa xong tháng 7, đều mặc bộ trang phục lộng lẫy, dường như đang đợi vị khách nào đó không lâu sau, một chiếc Rolls Royce phiên bản giới hạn sang trọng dừng lại trước mặt hai người, cửa mở, một thanh niên bước xuống trước. Mặc áo choàng màu lam, lông mày như kiếm, đôi mắt như sao, nở một nụ cười, cảm giác như một làn gió xuân, một cảm giác thoải mái khó tả. Người đàn ông với đôi mắt cười, lắp chiếc quạt gấp chắp tay cúi chào Diệp Phùng và Hà Tố Nghi. Thanh Triệu kính chào đế sư Diệp và bà Diệp. Đây là lần đầu tiên Diệp Phùng gặp trực tiếp Hoàng Thanh Triều, phải nói rằng không thể tìm ra lỗi nhỏ nhất trên người Hoàng Thanh Triều, bất kể từ trình độ học vấn hay lễ nghĩa. Người được gọi là công tử thế vô song có lẽ cũng chính là như này. Không hổ là người được gia chủ nhà họ Khổng nhận làm quan môn đệ tử, hôm nay được gặp quả thực không phải là người thường. Đối mặt với lời chào của Hoàng Thanh Triệu, Hà Tố Nghi mỉm cười nâng anh ta lên, nhìn từ trên xuống dưới, trong lời nói có một tia quan tâm. Hoàng công tử, vết thương trên người như thế nào rồi? Nghe vậy, Hoàng Thanh Triệu nhanh chóng nói. Cảm ơn bà Diệp đã lo lắng cho tôi. Vết thương trên người của Thanh Triệu đã tốt hơn nhiều. Nói ra thì Thanh Triệu bây giờ mới có cơ hội đến thăm hỏi, đa tạ ân cứu mạng. Nếu như ngày hôm đó không có bà Diệp e rằng Thanh Triệu đã chết rồi. Hà Tố Nghi vội vàng ngắt lời. Hoàng công tử là người tốt ắt có trời giúp cho dù, ngày đó không có tôi giúp đỡ cũng nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Quay lại là vấn đề của ngày hôm nay, vẫn cần làm phiền Hoàng công tử giúp đỡ rồi. Hoàng Thanh Triều nhanh chóng nói. Không phiền, không phiền. Đúng rồi, đế sư Diệp bà Diệp Thanh Triều sẽ giới thiệu một người khác cho hai người. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Thanh Triều bước sang một bên, lại có một người từ từ bước từ trong xe ra. Chưa nhìn thấy mặt một luồng hơi thở mạnh mẽ đã tràn tới. Người này mặc một chiếc áo choàng màu xanh nước biển, khoảng chừng 40 tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị, không có một chút biểu cảm nào, giống như thầy đồ nghiêm khắc ở thời cổ đại. Khi người đàn ông đó xuống xe, liền đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Phùng, lạnh lùng nói. Cậu là đế sư Diệp Phùng à, cảm nhận được điều không mấy thân thiện trong lời nói của người đàn ông, Diệp Phùng bất giác thở dài. Nghe giọng điệu này, hẳn là người này xuất thân từ nhà họ Khổng, dù sao toàn bộ nhà họ Khổng cũng chả có mấy ai thấy mình vừa mắt, tuy nhiên, từ khi bên kia lên tiếng, Diệp Phùng cũng nhẹ gật đầu, đáp lại. Đúng vậy, tôi là Diệp Phùng. Nghe thấy Diệp Phùng thừa nhận, người đàn ông trung niên hơi nheo mắt, giọng điệu kỳ lạ. Hừ, hồi ở nhà họ Khổng nghe nói, đệ sư Diệp Phùng đã đến Cửu Châu khi còn trẻ, giáo dục cảm hóa thiên hạ, hôm nay mới được gặp. Quả nhiên là một thiên kiêu trẻ tuổi, nói ra, những việc đế sư Diệp đã làm với nhà họ Khổng tôi vẫn phải cảm ơn cậu. Diệp Phùng giả vờ như không nghe thấy sự kỳ quái trong lời nói của anh ta, nghiêm mặt nói. Thế hệ học giả của tôi, đọc sách hiền triết hành thánh nhân gian, xua đuổi tối tăm, khai sáng thiên hạ, là trách nhiệm của mọi học giả. gocchuyenaudio.com Tổ tiên của nhà họ Khổng, Khổng Thành Nhân, từng nói rằng tất cả dân tộc phải có quyền được học hành, đưa một người sắp lạc lối trở lại con đường đúng đắn, và cho người đó một cuộc sống mới là việc mà một nhà giáo nên làm. Tôi nghĩ dù là nhà họ Khổng hay là tôi đây, đều muốn thấy mọi người trên khắp thế giới đều sống và làm việc trong hòa bình, an cư lạc nghiệp. Mọi người đều hiểu lễ nghĩa, phép tắc và giáo dục. Đây là trách nhiệm của nhà giáo. Nghe xong những lời này, người đàn ông trung niên híp mắt tiến lên một bước nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén. Đế sư Diệp nói rất hay, nhưng chẳng lẽ cậu không biết rằng mọi việc cậu làm đều vi phạm đến quyền lợi của nhà kho Khổng sao? Đối diện với ánh mắt của ông, Diệp Phùng vẫn mở to mắt và nói một cách chắc nịch. Ai cũng có học, ai cũng có thể dạy. Trên đời này, một chữ là thấy, nửa chữ cũng là thầy. Từ khi nào mà lại thành nhà họ Khổng thì luôn là thầy thế? Bầu không khí tại hiện trường đột nhiên có chút vi diệu. Hà Tố Nghi nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Diệp Phùng, ánh mắt có chút lo lắng. Mục đích của bọn họ là tiến vào Khổng phủ, nhưng còn chưa xuất phát đã xúc phạm người của nhà họ Khổng rồi, đây chẳng phải là thành công cốc rồi sao? Sau đó, người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Phùng nửa phút, khí thế của anh ta đột nhiên tỏa ra, anh ta cười rất nhiều, sau đó lùi về phía sau hai bước nắm chặt tay Diệp Phùng và cúi đầu thật sâu. Thầy của thiên hạ, danh bất hư truyền. Khổng Tuấn Kiệt bày tỏ lòng kính trọng tại đây và cảm ơn đế sư Diệp vì những đóng góp của cậu cho người dân thế giới. Cảnh này ngay lập tức khiến Diệp Phùng và Hà Tố Nghi bối rối. Hoàng Thanh Triều ở một bên cười nói. Đế sư Diệp tôi xin giới thiệu. Đây là con nuôi của thầy và cũng là sư huynh tôi, Khổng Tuấn Kiệt. Khi nhận được tin vợ chồng đế sư Diệp muốn đến thăm Khổng Phủ tôi đã liên lạc với thầy ngay lập tức. Thầy rất vui khi biết tin hai người sẽ đến đó, nên ngoài tôi ra còn đích thân cử sư huynh Khổng tới đây để đón tiếp. nhưng mà sư huynh Khổng có chút lo lắng về việc hữu danh vô thực cho nên mới thử thăm dò, mong đế sư Diệp đừng trách. Sau một hồi giải thích, Diệp Phùng lập tức hiểu ra, liền đáp lễ lại Khổng Tuấn Kiệt. Ngài Khổng khách sáo rồi, được nhà họ Khổng coi trọng như thế là vinh dự của tôi. Khổng Tuấn Kiệt mỉm cười và đỡ Diệp Phùng đứng dậy. Đế sư Diệp không cần khiêm tốn. Bà đã nói không chỉ một lần rằng đế sư Diệp đã có rất nhiều đóng góp cho nhân dân thế giới. Ông ấy luôn muốn gặp cậu một lần, nhưng lại khó có cơ hội. Diệp Phùng vội nói, gia chủ nhà họ Khổng quá khen rồi, Diệp Phùng thật đáng xấu hổ. Ha ha, đế sư Diệp cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau chóng khởi hành thôi, đừng để bà chờ đến sốt ruột. Được rồi, ngài Khổng, mời. Còn Hoàng Thanh Triều ở bên cạnh đứng mở cửa xe, ánh mắt sáng ngời. Bà Diệp mời ngồi. Diệp Phùng đang chuẩn bị bước vào cửa xe, vô thức nhìn lại, một nét kỳ lạ thoáng qua trên khuôn mặt anh. Tại sao Hoàng Thanh Triều lại nhiệt tình với vợ mình như thế? Không phải là ý nghĩ gì khác đó chứ? Không trách Diệp Phùng nghĩ nhiều được. Dù sao, sức quyến rũ của vợ anh cũng quá lớn, người ngưỡng mộ có thể xếp hàng trăm cây số, nên Diệp Phùng phải cẩn thận cũng là điều dễ hiểu. Người vợ tốt như vậy, nếu bị người khác câu mất thì muốn khóc cũng không khóc được. Cocchuyenaudio.com Anh còn chưa kịp có động tĩnh gì, Khổng Tuấn Kiệt ở bên đã nắm lấy tay anh, nhiệt tình nói. Từ lâu tôi đã nghe nói đến học thức uyên bác của đế sư Diệp, tôi nhất định phải thỉnh giáo một phen, đế sư Diệp cậu và tôi hai người ngồi cùng một xe, nhất định sẽ có nhiều chuyện để nói đây. Sau đó, không cần biết Diệp Phùng có muốn hay không, anh ta đã trực tiếp kéo anh lên xe rồi. Diệp Phùng tội nghiệp trong cơn tuyệt vọng, không còn cách nào khác là nhìn vợ mình và Hoàng Thanh Triều lên xe khác. Từ thủ đô đến nhà họ Khổng không xa lắm, nhưng hai chiếc xe chạy rất ổn định trên đường đi cũng phải mất cả ngày mới đến được nơi cần đến. Tránh khu vui chơi ra, Khổng Tuấn Kiệt đưa vợ chồng Diệp Phùng đến thẳng nơi ở của gia chủ nhà họ Khổng. Nhìn thoáng qua, phong vị cổ xưa, và cả không khí dường như tràn ngập hơi thở của việc đọc sách. Diệp Phùng là một nhà giáo, anh đối với con đường giáo dục cũng coi như là có thiên phú, cảm nhận được bầu không khí lúc này, đối với anh không khỏi có chút thoải mái vui vẻ. Đế sư Diệp, trước mặt ta là nhà trong của nhà họ Khổng tôi. Hôm nay trời đã tối rồi, chúng ta nên đi nghỉ ngơi trước đã. Đợi đến ngày mai tôi sẽ giới thiệu ba với cậu. Diệp Phùng mỉm cười gật đầu. Ngay khi đoàn người chuẩn bị đi vào, đột nhiên, một chuỗi âm thanh kỳ dị vang lên. Khổng Tuấn Kiệt ở nơi yên tĩnh của Khổng Phủ, làm sao có thể cho phép mọi người tùy ý vào được. Cách chương.